Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 31, khí giới trong kho giò quỷ bí. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đi vào khí giới khố, Tiểu Tuệ Minh tỏa sáng hai mắt, hoa. Không hổ là bên trong tông cùng tàng kinh các cùng nổi danh tôn quý bảo địa. Nói là khố, nhưng thật ra là một cái rộng lớn tinh mỹ đại điện. Khung cao mấy trượng, nóc vẽ có một cái rất đại bát quái bản vẽ. Nhìn kỹ, bát quái đồ phảng phất ở xoay chậm chậm, cổ pháp tinh thạch phô địa. Trên vách tường vẽ có một cái trợn tròn đôi mắt. Kim khôi kim giáp. Uy phong lẫm lẫm vũ thần, giống như trong đại sảnh từng hàng giá binh khí thượng, đao, kiếm, roi, giản, quẹo, phủ, tốt, thương, kích vân vân, vũ khí phân môn biệt loại, từng hàng sắp hàng chỉnh tề đến, còn có một chút chân quý vũ khí bị đặt ở từng cái hộp đồng bên trong khóa. Nghe nói những thứ này là yêu cầu thấp nhất trên 1000 điểm tích lũy mới có thể quét ra cái dương. Hối đoái lấy ra vũ khí, cụ thể giá tiền không đều. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi từ đi qua từng cái giá vũ khí. Chỉ thấy từng cái vũ khí đều là tinh cương chế tạo. Mặc dù đều là tối hạ đẳng huyền giai cấp thấp vũ khí, nhưng so với bọn họ ở Sùng Vũ Đường lúc các vị con em nhà giàu từ trong nhà mang tới binh khí, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là trong lòng hắn không biết sao, chỉ là có chút tiểu tiểu không cam lòng, vẫn là không có dừng bước lại. Hoa, cái này bảo kiếm còn có chút cho phép năng lượng đâu rồi? Ta thật là nhặt được bảo. Ha ha ha, liền nghe một cái thanh âm ở bên trong đại sảnh vang lên. Ngươi cái kia tính là gì? Ta đây cái khai sơn phủ hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Có lẽ sau này thêm chút tài liệu có thể lên tới huyền giai trung cấp cũng nói không chừng đấy chứ. Một thanh âm khác nói, đối với cái này nhiều chút liên tiếp hoan hỉ tiếng kêu. Tuệ Minh hình như là không nghe được như thế, bước chân không ngừng, thẳng hướng đại điện trung ương hộp đồng khu vực đi tới. Ồ, mọi người mau tới nhìn nha. Này, nơi này sao có một cái đại bút vẽ nhỉ? Đột nhiên, đại điện vùng cực nam có một cái tiếng kinh ngạc âm đột nhiên vang lên. Lắng nghe hình như là giọng nói của Tuệ Vũ. Tuệ Minh tỏa sáng hai mắt, chợt dừng bước, quay người lại, bay vượt qua hướng vùng cực nam chạy đi. Ngoại trừ Tuệ Kiệt, Tuệ Quang cùng Tuệ Lôi trở ra, mấy người khác cũng tụ ở rồi vùng cực nam trung ương vị trí. Chỉ thấy trước cửa hang có một cái bức tường hai bên chỉ có một người rộng khe hở có thể chen vào cửa hang nơi. Hẳn nơi này vốn là bịt kín, nhưng không biết bị lực lượng gì thường xuyên tháng dài đem bức tường rời một chấm một dạng. Như có người đi ngang qua nơi này, như không cẩn thận là không phát hiện được nơi này. Tuệ Vũ một người đứng ở bên trong cửa hang, run lẩy bẩy, thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Mấy người không hẹn mà cùng chen vào, chỉ thấy ở cửa hang hơi bên trong một chút địa phương, một cán to lớn bút vẽ đầu hướng xuống dưới tự đỉnh động treo ở nơi đó. Chiều dài 2 mét có dư, cỡ thùng nước, liền trong đại điện chiếu vào lũ lũ ánh sáng. Bên trong động đen thui trung hiện ra một chút ánh sáng đến. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một người treo ở nơi nào. Âm xâm xâm, để cho người ta không tự chủ từ đáy lòng sinh ra sợ hãi một hồi tới. Ta nói, mọi người hay là mau rời đi nơi đây đi. Này thật giống như không phải là cái gì tốt địa phương nha. Một cái đệ tử run rẩy đạo. Đúng nha. Các ngươi không có nghe đại sư huynh mới vừa rồi dặn dò sao? Nơi này là không thể xông loạn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Khác một cái đệ tử cũng gấp thúc đạo. Được, chúng ta vội vàng rút lui đi. Hay lại là chọn vũ khí quan trọng hơn. Vài người vừa nói, liền hướng ngoại chen chúc. Ai, Đột nhiên, một tiếng nhỏ bé thở dài từ ửu bên trong hắc động bay ra. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, thậm chí không lắng nghe đều nghe không tới, nhưng Tuệ Minh xác thực là thật sự rõ ràng nghe được. Mọi người đi mau, thật giống như có điểm không đúng. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, mọi người kinh hoàng thất thố, từng cái nhanh chóng sắp xếp cửa hang, hướng trong đại điện chạy đi. Tiểu Tuệ Minh cũng gấp vội vã ép ra ngoài, cả người nổi lên một lớp da gà. Tình hình thực tế bị dọa sợ đến không rõ, một hơi thở chạy nhanh tới hộp đồng khu vực, Tiểu Tuệ Minh mới dừng bước lại, đứng ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển, tâm trạng hơi định, Tiểu Tuệ Minh lại bắt đầu lựa chọn vũ khí. Hắn nhìn thấy từng cái hộp đồng thượng, mỗi cái đều có một cái tiêu bài, phía trên ghi rõ giá cả, danh xưng, vũ khí giới thiệu tóm tắt, cấp bậc các loại. Hắn tùy ý chọn một cái hộp định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trên ghi rõ: hàng ma Việt, huyền giai trung cấp vũ khí, Việt thân có hàng ma hồng quang, đối với người sử dụng lúc đối chiến có cảnh giới nhất định tăng phúc. Chúc cơ cảnh trung kỳ tu luyện giả sử dụng có thể vượt cấp đối chiến dung hợp cảnh sơ kỳ tu luyện giả, còn có trừ tà trấn trạch công hiệu, giá cả 2000 điểm tích lũy. Tiểu Tuệ Minh cười khổ một cái, lại nhìn một chút một cái. Lưu Kim Kiếm, huyền giai cao cấp vũ khí, mặt ngoài có ánh sáng màu vàng, đối với người sử dụng lúc đối chiến tốc độ có gấp đôi tăng ích, lại bản thân chém sắt như chém bùn, suy mau đoạn phát, giá cả 5000 điểm tích lũy. Tiểu Tuệ Minh lại nhìn mấy cái hộp đồng, đều là hơn mấy ngàn điểm tích lũy giá cả, có một cái gì phượng đầu phủ thậm chí yêu cầu 10000 điểm tích lũy. Hắn có chút nhỏ hơi thất vọng, tại chỗ lập trong chốc lát, quay người lại, đi trở lại vũ khí thông thường khu vực. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm, từng cái nhìn, hắn hy vọng dương nào quản lý binh khí hai vị lão tổ có thể lơ là sơ suất. Ở vũ khí thông thường khu có thể di lưu lại một cái cấp bậc cao hơn một chút. Hơn nữa tiện tay vũ khí, nhưng là chuyển đã hơn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Cách lựa chọn sử dụng kết thúc còn có một khắc đồng hồ thời gian. Các vị đệ tử nắm chặt. Đột nhiên, một giọng nói ở cửa đột nhiên vang lên. Tệ hại, lựa chọn sử dụng vũ khí thời gian sắp đến. Tiểu trong lòng Tuệ Minh chợt căng thẳng, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, hắn cũng không muốn chính mình như lần trước ở tàng kinh các chọn vũ kỹ lúc như thế. Thiếu chút nữa không ra được. Ồ, nếu không đi nơi nào nhìn một chút? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, hắn bị hắn lớn mật ý tưởng cũng tình hình thực tế sợ hết hồn. Đi không? Nếu như gặp nguy hiểm thì làm sao? Nhưng là, có lẽ chỉ có bảo bối giấu ở nơi nào cũng nói không chừng đấy chứ. Tiểu Tuệ Minh trong đầu vừa nghĩ tới đối sách, vừa hướng Nam Đoan đi tới. Bất chi bất giác, đã đến vùng cực Nam bức tường nơi. Tiểu Tuệ Minh chần chờ một chút, dứt khoát bước, chen vào, bên trong động đen thui một mảnh. Chỉ có cửa hang có một chút quang, có thể loáng thoáng chiếu thấy treo ở nơi nào to lớn bút vẽ. Hắn dùng nhẹ tay chạm nhẹ một cái hạ vách động, cảm giác trên vách động cao thấp bất bình, thật giống như có khắc cái gì văn tự hay lại là bức họa. Hắn một chút xíu đi vào trong, đến bút vẽ nơi, trợn to con mắt, hướng lên quan sát, chỉ thấy to lớn trên đầu bút, thật dài bút lông sói căn căn tụ lại. Đầu ngọn bút treo ở cách mặt đất nửa thước nơi. Ở nhìn lên, chỉ thấy to lớn ống bút thượng hạng giống như có chữ viết, nhưng chính là không thấy rõ viết cái gì. Tiểu Tuệ Minh đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn chăm chú nhìn. Một hồi, thật giống như sáng lên một chút. Phía trên tự, cũng từng cái loáng thoáng nhìn thấy. Tiểu Tuệ Minh, định thần nhìn lại, chậm rãi. Một chữ một cái đọc, liền này dạng rồi sao? Ai tới cứu ta? Ai lại tới dẫn tử? Tiểu Tuệ Minh đọc đến nơi đây, cả người rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân nổi da gà, quét một chút liền đều dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.